cất bước ra đi. Con tim anh dường như khép lại, và anh chẳng dám yêu ai, vì anh mang bao vết đau chưa tàn phai. Trọn đời tình nghĩa vun thế đến hết đời, tình bần nhớ xưa. ngỡ như em đâu. Ngờ đâu phút vương dài tình mình chia hai, người bước tôi ở lại nỗi đau kéo dài. Lời hứa nay hòa cùng vào cơn mưa, ký ức xưa giờ chỉ còn lại hoa dư thừa. Người bỏ lỡ đi cả một khoảng trời yêu thương, đem tình yêu em đặt nơi phương trời mừng. Anh đã khóc, anh khóc dần đau, vì khi mất đi ngày mà anh rất yêu. Anh vẫn đứng ở đây, vẫn nhớ mong em từng ngày, cầu mong em sống yên vui bên tình mới. Em ra sao, về đây em thế nào, hạnh phúc ấy cho ai em nhận lại được không? Hay chỉ như con cá sống trong rồng, chẳng biết lúc nào nước luộc nước trong. Em đã đi với người mà em thương, anh ở lại hai bàn tay chẳng thể giữ chấp không buồn, vì thế nỗi nhớ anh chôn giấu không ai biết được. Anh mệt lắm khi anh nói mà chẳng ai tin, anh buồn khi buông lời ra cũng chẳng ai hiểu. Nhưng thật ra anh phải chịu tổn thương rất nhiều, anh đã cố gắng thay đổi chỉ vì một người. Mình vào anh đi để em biết anh đã cố gắng như thế nào, thử khóc vì em đi em sẽ hiểu. Mình đắng trên bờ đi, sợ khi đang yêu rồi lại phải chấp nhận bỏ quên mọi chuyện đang có. Anh mệt lắm khi anh nói mà chẳng ai tin. chấp nhận phép đi, hãy yêu khi còn bên nhau.

Hãy subscribe. phận người con gái, mười hai bên đường đau đúng đau trong nhiệt đau đớn. Trong vô vọng như cánh hoa lung bình giạt trôi tiếc cho phần mình. Ngoài tôi mới ai nắm tình cô bước theo người, tôi chỉ biết lặng nhìn lối đi không thành thì dù cố gắng cũng đành. Thân phận nghèo diễn bớt vẻ nhưng tôi đâu dám mong nhớ xưa cùng nhau hay chuyện trò bên sông thương bóng trong hàng hồ. Hai đứa sao nhìn nhau thẹn thùng chẳng nói câu gì vì ngày ngùng nên ngó ngơ nhớ sao giờ đây cô vội vàng. Thank you.

sẽ mơ hồ. Dù môi đang cách nhau, cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa muốn phiêu, muốn phiêu, dù thích em hơn. Chịu đau.

Đúng là tình chỉ đẹp khi mới yêu.